Tình yêu thời cung hoàng đạo, chương 36, đi chơi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau, nó gọi cho cả đám bạn của nó. Và hắn để rủ đi biển, người đầu tiên nó gọi là hắn. Alo, anh đang làm gì vậy? Hắn nhỏ nhẹ trả lời. Anh đang ở nhà đợi em gọi. Đây, nó mỉm cười nói, anh đó chỉ có nịnh bợ là giỏi. Hắn trêu nó, anh không định em chịu làm bạn. Gái anh à, ha ha. Nó nói, anh đáng ghét, à mà chiều nay, anh rảnh không? Hắn hỏi, anh lúc nào không rảnh hả vợ? Nó phồng má nói, ai là vợ anh chứ? Em muốn đi, biển và sẵn giới thiệu anh cho bạn em biết luôn. Hắn không ngần ngại đồng ý mà. Còn trêu nó, ok, anh cũng muốn xem bạn. Em như thế nào mà lại chịu được con nhóc quậy phá như em hay vậy? Nó tức điên lên nói, cái đồ, đáng ghét, em cúp, máy để rủ bạn em đây. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Hắn nói, thôi không đùa nữa, em cần, mua đồ gì không, anh chờ đi nè, nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời, ok, 2 tiếng nữa anh qua, chờ em đi nha, bây giờ thì bye anh, mua à, nói xong nó cúp máy và gọi cho, Chi Thắng và Phúc, cũng may cả đám tụi nó ai cũng đồng ý nếu không nó không được. Đi biển rồi, dù quen với hắn cũng lâu nhưng chưa lần nào nó và hắn đi chơi xa. Trông cả nên cảm thấy ngại, 2 tiếng sau tại nhà nó. Hắn vận quần kaki đen và áo, thun trắng in chữ, IMYO, phía trước khỏi phải đoán đó là đồ cặp, của nó và hắn nên nó cũng vận đồ y như vậy. Vừa thấy xe hắn ở ngoài cửa nó đã, chạy ra và ngồi yên trên xe, trong xe, hắn lái xe còn nó chơi game nên chẳng. Nói chuyện, hắn thấy khó chịu nên nói, em định bơ chồng em luôn à, nó buông điện thoại xuống nhìn. Hắn nói, xin lỗi mà, tại game hay quá, chồng lo lái xe đi, vợ chơi game xíu. Hắn buông câu đe dọa, em mà còn chơi game là anh, cho em xuống xe đi bộ đó. Nó ngậm ngùi cất điện thoại, vào túi sách nhìn hắn mắng yêu, ngay cả điện thoại mà anh còn, ghen tị anh trẻ con thật ý, hắn véo mũi nó nói. Cấm em để ý đến bất kỳ ai, kể, cả đồ vật, chỉ để ý đến anh thôi. Nó đan tay nó vào tay hắn rồi, nói, vâng, em biết rồi chồng xấu, xí hi hi, siêu thị, vừa bước vào cổng siêu thị nó, và hắn đã được rất nhiều người nhìn. Chủ yếu là nhìn hắn thôi, nó thấy mấy cô, chị thím, bác, nhìn hắn nên ném tia khó chịu về phía họ và ôm chặt tay hắn. Hơn khẳng định hắn là của riêng nó cấm mấy người đụng vào. Hắn thấy cử chỉ của nó mà phì, cười trêu, anh có trốn đâu mà em ôm tay, anh chặt vậy, nó liếc xéo hắn nói, đi mua đồ nhanh rồi về, anh, mà ở lại đây chắc mấy thím mê trai đó đè anh mà ăn thịt mất. Hắn cười, nụ cười hạnh phúc, và cũng hấp hồn mấy cô gái xung quanh. Buổi đi siêu thị kinh dị đó đã làm cho nó rút kinh nghiệm rằng, từ bây giờ trở đi không dại mà dắt hắn đi đến chỗ đông người nữa. Chiều tại nhà nó, tất cả mọi người đều có mặt. Thắng mướn một xe du lịch riêng cho cả đám đi cho tiện. Hắn thì không chịu đi chung với mọi người mà đòi đi xe riêng vì hắn muốn có không gian riêng với nó nên biển cơ nói. Mọi người đi xe du lịch đi anh và như đi xe riêng tại anh không được xe du lịch. Mọi người thông cảm nha, Thắng vui vẻ nói. Không sao, đồ của 2 người để lên xe em luôn đi. Hắn nói, ok, chờ anh một chút. 5 phút sau hắn bước ra với một bao thức ăn lúc sáng cả hai vừa đi mua xong. Còn có vali đồ của hắn với nó, hắn nói. Anh gửi bao thức ăn này còn vali đồ để vào xe anh là được rồi. Thắng gật đầu đưa bao thức ăn cho Phúc cất vào cốp xe. Rồi cả 2 chiếc xe khởi hành đến biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe nó chỉ im lặng nhìn vào điện thoại nhắn tin cho Chi. Hắn thấy mình bị bơ nên hỏi, vợ đang nhắn cho thằng nào mà cười tê vậy? Nó quay sang nhìn hắn nói, nhắn cho con bạn của em thôi mà. Hắn thấy yên tâm nên nói tiếp, em mệt không? Mệt thì ngủ đi, khi nào đến biển anh kêu em dậy. Nó gật đầu rồi nhắm mắt ngủ, tay hắn vẫn nắm chặt tay nó không buông. Hắn linh cảm hắn sẽ mất nó. Hắn sợ điều đó, hắn sợ mất nó. Người mà hắn yêu, nắm tay nó nhưng hắn vẫn thấy giữa nó và hắn có một khoảng cách vô hình nào đó. Khoảng cách ấy làm hắn sợ nó sẽ ngày một nhiều hơn làm nó rời xa hắn nhanh hơn. Biển đã hiện ra trước mặt điện thoại nó reo làm nó thức giấc. Nó bắt máy, alo, tôi nghe, Chi hỏi nó, 2 người đến chưa, tụi tôi đến rồi và đang ở trước khách sạn The Win nè. Nó dụi mắt nhìn xung quanh nói, tôi thấy bà rồi, còn chút xíu nữa, đợi tôi một lát, Chi nói, rồi cả 2 cúp máy. Xe của nó rẽ vào hướng khách sạn The Win, nó bước xuống xe để hắn đi gửi. Rồi cả đám xách vali thức ăn, để chuẩn bị ra biển nướng BBQ. Nó với Chi một phòng còn ba thằng con trai một phòng, hai phòng sát với nhau nên dễ liên lạc. Phòng nó có hai giường nhưng nó thích ngủ chung giường với Chi nên bỏ giường kia trống. Ổn định và sắp xếp trong hành lý, nó với Chi rủ nhau sang phòng ba thằng được dựa xem như thế nào. Gõ cửa phòng mà không ai trả lời nên cả hai đánh liều mở cửa bước vào xem tình hình luôn. Vừa bước vào nó đã thấy Thắng với hắn ngủ ngon trên giường, chỉ có Phúc trong toilet. Hai đứa lắc đầu ngán ngẩm nên dọn dẹp giúp ba thằng đực dựa luôn. Đang loay hoay dọn thì Phúc bước ra hơi hết hồn nhưng nó ra hiệu để cho hai người kia ngủ. Rồi Phúc bước lại dọn phụ tụi nó. Một tiếng sau, dọn dẹp xong Thắng với hắn tỉnh dậy nhìn nhau mà la oai oái lên. Cảnh tượng bây giờ thật mắc cười, Thắng và hắn cởi trần còn ôm nhau thắm thiết khi ngủ nữa chứ. Hắn che người nói, cậu đã làm gì tôi thế này? Hu hu, tôi chưa cưới như mà sao lại hại đời tôi? Thắng hét, anh mới là người hại đời em đây này. Hích hích còn mặt mũi nào nhìn Jessie nữa. Chi, Phúc và nó đứng phía ngoài cửa mà cười lăn cười bò rồi nó làm bộ mặt nghiêm chỉnh đẩy cửa đi vào. Thấy hắn và Thắng trong tình trạng đó nó thét lên nói. Hai, người, tại sao vậy hả? Anh Khôi, anh nói em biết anh quen em để che giấu giới tính của mình phải không? Hu hu, cùng lúc đó Chi với Phúc bước vào dặm thêm mắm muối, Chi nói. Thắng, không ngờ, ông, rồi Chi lấy tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng thật ra đang nhịn không cười. Phúc thêm vào, trời ơi, tôi khổ quá mà, chung phòng với cặp này, lỡ nó đè tôi ra làm gì thì tôi biết tính sao. Hích hích, Thắng nhìn nó nói, tôi bị anh Khôi hãm hại hu hu. Hắn lên tiếng, anh chuẩn men đấy nhé. Lúc này Chi nhịn hết nổi nên cười ha hả làm nó và Phúc cười theo. Nó nói, ha ha, em đã xác định người yêu em chuẩn men rồi ha ha. Chi nhìn Thắng nói, tôi có chụp hình để tôi gửi cho Jessie của ông nha ha ha. Phúc thêm vô, hai người ăn gì mà nặng thật đó, làm tụi tôi khuân muốn gãy tay ha ha. Biết mình bị chơi xỏ nên Thắng và hắn dí cả ba tội phạm chạy lòng vòng. Cuối cùng Thắng bắt được Phúc, hắn bắt được nó, chỉ có Chi không bị gì vì Chi đã trốn về phòng đóng cửa lại rồi. Hắn cù lét nó đã rồi nên thả nó về phòng cùng Chi để Phúc ở lại chịu phạt. Trời tối, cả đám ra biển nướng BBQ, mỗi người phân công cho nhau, nó nướng mực còn Chi nướng tôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phúc hấp cua, hắn dọn bàn còn Thắng bày biện đồ lên bàn. Cả đám ăn no rồi cùng chơi trò chơi. Nói thật, mỗi người sẽ quay chai bia, miệng chai bia chỉ vào ai, người đó sẽ phải trả lời một câu hỏi của bất kỳ người nào có mặt trong đám. Người mở đầu quay là Chi, Chi quay chai bia chỉ trúng Thắng. Chi hỏi luôn, khi nào định cưới Jessie? Thắng nói, đợi thời gian thích hợp, sẽ nhanh thôi. Đến lượt Thắng quay chai bia chỉ vào hắn. Phúc hỏi, anh yêu như nhiều bằng bao bao nhiêu? Hắn nhìn nó với ánh mắt trìu mến trả lời. Mãi mãi, nó nhìn hắn bằng ánh mắt hạnh phúc. Phúc quay chai bia chỉ đến nó, Thắng hỏi. Hai người định sinh bao nhiêu đứa con? Nó đổ mồ hôi ngại ngùng trả lời. Một hoặc hai, hắn nhìn nó nói, sao ít vậy em, phải là cả đội banh chứ? Nó nói, em có phải heo đâu mà đẻ nhiều đến vậy? Hứ, rồi cả đám cùng cười. Trời tối, mọi người kéo nhau về lại khách sạn, chỉ còn nó với hắn tay trong tay đi dạo quanh biển. Hắn nhìn về phía biển hỏi nó, em sẽ yêu anh mãi chứ? Nó gật đầu nói, mãi mãi yêu anh. Hắn nói, em đừng xa anh nhé. Nó mỉm cười nhìn hắn nói, em sẽ không bao giờ rời xa anh. Rồi cả hai quay về khách sạn nghỉ ngơi. Cách chương.